Ta xuyên qua yêu thần ký. Chương 53, đột nhập phủ thành chủ bấm để xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đến tại phủ thành chủ. Lúc này đã là giữa khuya. Chính là thời cơ thích hợp để đột nhập vào trong phủ thành chủ. Tiêu Vũ đem thân thể ẩn nấp bên trong cánh rừng. Chỉ cách phủ thành chủ 20 mét. Đem toàn bộ khí tức thu liễm. Tránh cho cao thủ bên trong phát hiện lạ thường. Có việc này ta quên không nói cho các ngươi. Giọng nói Tiêu Vũ vô cùng trầm trọng. Khiến cho Tiểu Kỳ cùng Tiểu Kê không khỏi khẩn trương. Có chuyện gì sao Vũ Vũ? Tiểu Kỳ không khỏi nuốt nước bọt. Nó chưa từng thấy Tiêu Vũ như thế này. Cho dù việc có khẩn cấp đến mấy cũng không thấy nàng trầm trọng thế này. Hừ, ta không có bản đồ của phủ thành chủ. Làm sao ta biết bảo khố của phủ thành chủ ở đâu mà trộm đây? Trong phủ thành chủ tuy không có cao thủ truyền kỳ, nhưng không chọn lộ mà đi cũng sẽ bị phát hiện, huống chi thành chủ cũng hắc kim cấp. Con nhóc này, lần sau có gì nên nói hết ra, không nên nói giữa chủng như vậy. Không thì xem ta xử lý ngươi như thế nào. Làm bổn phượng hoàng ta đây không khỏi giật mình. Cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Hừ, ha, việc này Vũ Vũ không phải gấp ta có cách. Tiểu Kỳ thở dài. Nó cứ nghĩ có việc gì quan trọng lắm. Cách gì? Nàng hỏi. Vũ Vũ, người đọc minh văn nhiều quá nên đầu óc trở nên chậm chạp rồi. Bảo khố đương nhiên là nơi có nhiều người canh giữ nhất. Hoặc là có minh văn cấp cao trấn giữ. Ngoài phòng của thành chủ ra thì ngươi đi dạo xung quanh phủ một lần là biết được. Quả nhiên nó không nên để nàng đọc nhiều minh văn. Vẫn nên để Tiêu Vũ luyện võ một chút sẽ tốt hơn. Được rồi, ta đi một vòng vậy. Nói rồi Tiêu Vũ nhanh chóng phi thân vào phủ thành chủ. Trước cổng phủ thành chủ, có tất cả 5 tên thủ hộ, 4 tên bạch kim tứ tinh cùng 1 tên hoàng kim nhị tinh. Nhìn sơ qua cũng không có gì đặc biệt, chỉ vẻn vẹn vài tu sĩ nhỏ, đương nhiên sẽ không làm khó được nàng. Quan trọng nhất vẫn là đám cao thủ bên trong phủ thành chủ. Quả nhiên là phủ thành chủ, khắp nơi đều là cao thủ ẩn nấp không dưới hoàng kim cấp. Nếu nàng chỉ mới cấp hoàng kim chắc chắn sẽ bị thành chủ phát hiện. Nếu đánh gục bọn họ mạnh mẽ tiến vào, tất sẽ chọc phải tổ ong vò vẽ. Vẫn là điệu thấp một chút. Rất nhanh, thân hình Tiêu Vũ chỉ còn lại tàn ảnh. Tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Vẻn vẹn trong vòng vài giây, Tiêu Vũ đã xông vào sâu bên trong phủ thành chủ. Có linh lực dao động qua đấy xem thử. Cảm nhận nguồn linh lực dao động dữ dội, Tiêu Vũ nhanh chóng chạy tới kiểm tra. Là Diệp Tử Vân. Ra đây là nơi ở của Diệp Tử Vân. Quả nhiên con gái của thành chủ. Nơi này vô cùng khang trang, hơn nữa rất nhiều cao thủ tại đây. Cửu chuyển băng hoàng quyết A rất hợp với Diệp Tử Vân. Nhìn một chút Tiêu Vũ liền thấy không thú vị. Vẫn là đi tìm bảo khố của thành chủ vậy. Việc ngưng nhi vẫn quan trọng hơn. Đi qua nơi khác nàng nhận thấy nơi này được canh gác nghiêm ngặt nhất. Có lẽ là chỗ này. Vào thôi. Nhanh chóng lướt qua các thủ vệ cũng như đi vào điểm mù của đám cao thủ ẩn nấp. Nàng nhanh chóng tiến vào mật đạo phía sau phủ gia chủ. Xuyên qua tầng tầng phòng ngự xâm nghiêm. Đi tới cánh cửa cuối cùng. Nơi đây tràn ngập minh văn pháp trận. Tiêu Vũ nhẹ nhàng bước lên phía trước nhìn minh văn pháp trận. Đây là một trong những loại phong bế minh văn, tuy nhiên minh văn này chỉ ở tầm trung. Ngoài ra nàng còn phát hiện minh văn trên này chỉ có thể là con cháu của Diệp gia mới có thể đi vào bảo khố này. Bên ngoài còn có minh văn công kích. Kẻ bố trí minh văn này có thể là cao thủ cấp truyền kỳ. Các minh văn đại sư phân chia cấp bậc vô cùng rõ rệt. Bố trí minh văn không chỉ từng bước suy tính từng đạo minh văn mà còn phụ thuộc vào linh hồn lực của ngươi có lớn mạnh để có thể khắc ra từng đạo minh văn. Trên đây có lục đạo băng hệ, 2 đạo thủy hệ minh văn. Một khi không biết mà chạm vào sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Nếu muốn mở bảo khố, đầu tiên phải hóa giải minh văn công kích bên ngoài trước. Nghĩ là làm Tiêu Vũ ngay lập tức dùng bút minh văn của ngưng nhi từng bước phá giải minh văn. Mỗi một bước đều cẩn thận. Nếu không sẽ bị đạo minh văn này công kích mà đóng băng. E là cao thủ truyền kỳ cũng khó thoát. Tiêu Vũ này hiện nay chính là hắc kim cấp ngũ tinh, nhưng để phá bỏ Minh Văn này có chút tốn sức lực. Vẫn phải nhờ vào Tiểu Kỳ cùng Phượng Hoàng. Lại một đạo Minh Văn bị Tiêu Vũ phá giải. Trước giải trừ vài Minh Văn hệ công kích. Còn lại ba đạo Minh Văn thuộc hệ phong bế. Minh Văn như thế này chắc chắn là tổ tiên của Diệp gia để lại. Trong đồ thư quán cũng chưa từng ghi chép lại. Ta xem chừng là trong thời kỳ hắc ám để lại Minh Văn này. Tiêu Vũ vừa giải vừa suy đoán. Hiện nay trong Quang Huy Chi Thành người đạt tới cảnh giới truyền kỳ chỉ có một là Diệp Mặc đại nhân thần bí kia. Tuy nhiên trong đồ thư quán không ghi chép lại Minh Văn này. Vậy nên nàng mới chắc chắn Minh Văn này ở thời kỳ hắc ám. Qua một giờ, dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Kỳ cùng Phượng Hoàng, Tiêu Vũ đã nhanh chóng giải mã xong Minh Văn công kích cùng Minh Văn thuộc Minh Văn phong bế này. Xong rồi, lúc này vách tường rung nhẹ nhẹ dần chuyển sang rung lắc dữ dội. Có chuyện gì vậy? Ý thức được tình hình không ổn, Tiểu Kỳ nhanh chóng kêu Tiêu Vũ nhanh chóng rời khỏi đây. Lúc này các cao thủ ở trong phủ mới kịp phản ứng. Tất cả nhao nhao kêu gào. Có thích khách, có người đột nhập vào phủ. Mau chóng phong bế phạm vi, bảo vệ bảo khố. Đã để mọi người chờ lâu. Hẹn mọi người tháng sau nữa. Không chừng là tháng sau nữa nữa. Dạo này deadline dí quá. Mà game mới ra, cốt truyện yêu thần ký mình còn phải cày lại để rõ hơn nên là hơi lâu nha. Cách chương.